Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1345, sư phụ là nam thần 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật thượng quan mạt nói bì dực tề phi lúc sau chính mình cũng có chút hối hận nàng biết thanh tử câm cũng tại thế nhưng là có cái gì biện pháp. Thanh tử câm hiện tại không chịu ra tới cứu nàng, thượng quan mạt chỉ có thể nói ra bì dực tề phi bí mật tới tự cứu. Nàng nhìn xem mặt đất bên trên đã bị mục nát xương thảo nọc độc ăn mòn đến chính mình nhìn đều buồn nôn tay, cắn răng nghiêng đầu đi. Nàng phải cố gắng còn sống, chặt đứt tay dù sao cũng so chặt đứt mệnh cường. Chỉ cần mệnh còn tại, tu là còn tại, cái gì đều tới kịp. Thanh tử câm này loại nam nhân, không động tâm thì thôi, khẽ động tâm tất nhiên rất khó sửa đổi, chỉ cần chính mình trước tại giả khiển tay bên trong giữ được tính mạng, thanh tử câm bỏ được không giết nàng. Mặc kệ thượng quan mạt bên này như thế nào xoắn xuýt, Lâm Tịch ở bên kia đã cùng đầu chọc binh binh bang bang đánh lên. Một cái là thân cao gần 2 mét tháp sắt cự hán, một cái là dáng người kiều tiểu ngốc manh loli. Hai người tại chớp mắt gian ngươi tới ta đi công kích lẫn nhau không hạ 10 chiêu. Huyết nguyệt đại trận bên trong, từ đầu đến cuối không có mặt khác người xuất hiện, ào ào rừng trúc bên trong, chỉ có cách đó không xa Chu Ý cùng đầu chọc đang đối chiến. Dù sao cũng là nhiều năm huynh đệ, Dạ Khiển đều không cần hạ lệnh, một đoàn người rất có ăn ý hướng về chiến đấu bên trong hai người chậm rãi thúc đẩy, như vậy quỷ dị trận pháp bên trong, ai cũng không dám ngự khí phi hành. Một cái màu mực trường bào, râu tóc bạc trắng lão đầu lặng yên hướng Lâm Tịch tới gần. Dạ Khiển truyền âm cho hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt sống, bắt được Chu Ý chẳng khác nào gián tiếp khống chế trụ kia chuôi thần khí, bị khốn ở dị giới huyết nguyệt trận bên trong. Dạ Khiển hiện giờ sớm liền không có trước đó dã tâm bừng bừng, đi hắn thần khí, tài nguyên, công pháp, linh dược đi, hắn hiện tại chỉ muốn thoát ly người khác tính kế, bình an trở lại Thương Lan tiên vực. Này một khắc hắn mới hiểu được, nhiều năm dưới một người phó môn chủ kiếp sống, làm hắn lặng yên sinh sôi dã tâm, thế nhưng là môn chủ bên ngoài chém giết, chính mình an nhàn tại tông môn bên trong, kỳ thật cũng đã sớm ma giết hắn năm đó gia tính. Làm cái phó môn chủ có cái gì không tốt đâu, có nhiều thứ ngươi bắt tại tay bên trong kia một khắc là thực kinh hỉ, một khi thói quen cũng liền không cảm thấy có cái gì, thế nhưng là làm ngươi có thể sẽ mất đi nó thời điểm, ngươi mới sẽ cảm thấy ngươi bắt tại tay bên trong lũng cũng rất tốt, sao phải nhìn tới thục. Đạo lý là rất dễ hiểu, hết lần này tới lần khác rất nhiều người đều không rõ, đợi đến có thể rõ ràng thời điểm, lại thường thường đã tới không kịp. Tại phó môn chủ này cái vị trí thời điểm, luôn muốn giết ra ngoài, hiện tại giết qua đầu, hắn mẹ nó lại muốn đi trở về. Mặc bào lão giả râu bạc trắng trong lòng đối quang đầu là rất có phê bình kín đáo, như vậy nửa ngày liền cái đệ nhị giai mao nha đầu đều không bắt nổi tới, mấy trăm năm năm tháng muốn tu luyện đến cầu trên người. Đi lên chính là một cái bom bi, làm cho kém chút bắt hắn cho tạc tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc bào lão đầu môi lúng túng tựa như tại ngâm tụng chú ngữ, giây lát, chỉ thấy một con ánh vàng rực rỡ như ý ngay ngực lơ lửng, lão đầu miệng bên trong thì thầm hai câu pháp quyết, đối với như ý khẽ quát nói đi, kia kim như ý vân vân lắc một cái, ba đạo kim quang thoáng như lợi kiếm phân biệt hướng về chính cùng đầu chọc chiến đấu Lâm Tịch thượng, trung, hạ ba đường đánh tới. Dạ Khiển mang đến, tất cả đều là kết anh lúc sau đệ tam giai tu sĩ. So Lâm Tịch trình trình cao hơn một cái đại cảnh giới. Nếu là dựa theo đạo lý nói, này liền có chút người lớn khi dễ trẻ con cảm giác, mà bây giờ chẳng những người lớn khi dễ trẻ con, còn muốn lại tới một người lớn đối tiểu hài tiến hành đánh lén, cái này thực sự là có chút không muốn mặt. Thế nhưng là không nói trước Lâm Tịch bên này thiết hạ đại trận mai phục nhân gia, tại tu chân giới kia là xích quả quả mạnh được yếu thua. Nói đạo lý cái này chuyện cho tới bây giờ đều phát sinh tại bình đẳng giữa song phương, thực lực không ngang nhau không cần nói đạo lý. Tỷ như nào đó đại quốc động một chút là xuất binh cưỡng ép đi nước khác duy cùng. Đánh ngươi, can thiệp ngươi, các ngươi còn muốn cảm kích ta. Nắm đấm lớn cho tới bây giờ cũng có thể không giảng đạo lý. Huống chi hiện giờ đối với Dạ Khiển mấy người tôi nói, đây là đối mặt sinh tử chi chiến, càng là không gì kiêng kỵ. Lâm Tịch không biết là Huyết Nguyệt thất sát ma trận bên trong, bảy thanh trận kỳ, kim mộc thủy hỏa thổ gió băng, bảy cái đại tu sĩ tất cả đều tay nắm pháp quyết, trận địa sẵn sàng, một chờ tình huống không ổn khẳng định sẽ trước cứu tông môn này cái cục cưng. tay bên trong cầm phi kiếm chính như đánh tennis bình thường chụp về phía đầu chọc Lâm Tịch, đột nhiên phát giác phía sau một cỗ. À không đúng, là ba cỗ hàn ý đồng thời cấp tốc chạy tới. Đường Hạ trực tiếp đem tay bên trong kia thanh phi kiếm quay lại vì ném. Tennis chụp nháy mắt bên trong biến thân tiêu thương đâm vào đầu chọc. Cùng lúc đó, một thanh đen xì cánh cửa đồng dạng phi kiếm thình lình tại tay, thẳng tắp đánh về phía trung gian kia đạo kim quang. Lạc Anh sảnh pháp, sảnh trái ngược ba. Bong bong, một tiếng bạo hưởng, đen kịt ô quang thôn phệ hết trung gian kia đạo kim quang, lúc sau khuấy động ra một cỗ bàng bạc chi lực, chẳng những đem mặt khác hai đạo thế công hóa giải, còn thuận đường cho Mặc Bào lão đầu một gia hòa. Sang, Mặc Bào lão đầu cuống quýt chỉ huy kim như ý đón đỡ, ô quang đánh tới như ý cầm trôi nơi, tia lửa tung tóe, kia như ý lại bị đánh bay rớt ra ngoài, phá mất lão đầu trên người hộ thể kim quang, tại lão đầu thái dương tạp bao lúc sau lại tà bay ra ngoài thật xa. Mặc Bào lão đầu lập tức hoảng sợ, này tiểu nha đầu đúng là cái thể tu, khí lực thế này đại, đầu chọc tránh thoát kia một tiêu thương, lại không có thể tránh thoát tới tự thần khí phản kích, bị rắn rắn chắc chắc vô trúng ngực, máu tươi cuồng phun lảo đảo ra thật xa, không có vào rừng trúc bên trong không thấy bóng dáng. Dạ Khiển mấy người cũng đều kinh ngạc tại chú ý trời sinh thần lực, lại không biết pháp trận bên trong, Thanh Hãn, Thanh Tử Câm cùng Thanh Tử Lâm cùng với mấy vị kiếm tu kinh hãi. Nhất là luôn luôn lấy kiếm tu kiếm ý tự ngạo Thanh Tử Câm, quả thực như là đấu bại gà trống bình thường ủ rũ. Thượng quan Mạt đầu tiên là đả kích hắn làm nam nhân kiêu ngạo, hiện tại chú ý lại đả kích hắn là một kiếm tu kiêu ngạo. Thanh Tử Câm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mắt mù, ta thừa nhận, kỳ thật thu này hai đồ đệ là vì toàn phương vị phá hủy chính mình. Khó trách lúc trước lão tổ sẽ đem thần khí này mệnh danh là kiếm đãng cửu châu. Khó trách này đem kiếm đãng cửu châu sẽ lựa chọn chú ý. Đại trận bên trong, sở hữu ngũ sắc ma tông người rốt cuộc hiểu. Chẳng trách này thanh phi kiếm muốn rèn đúc thành này cái bộ dáng a. Đây là Lâm Tịch lần đầu tiên tại trước mắt bao người sử xuất nàng được từ sóc phong nhai bên trong lĩnh ngộ được chiêu kia kiếm đãng tứ phương. Lấy lực phá lực, lấy lực phản lực. Tại Lâm Tịch cầm tới kiếm đãng cửu châu lúc sau kia đoạn đặc huấn thời gian bên trong, không có ai biết Lâm Tịch đã từng đối mặt qua cái gì. Này chua nhất kiêu căng khó thuần thần khí, mỗi lần tại sóc phong nhai đều không ngừng hướng những cái đó kiếm khí khiêu khích. Lâm Tịch mỗi ngày đối mặt đều là tới từ bốn phương tám hướng rừng thương mưa kiếm, đại thương vết thương nhỏ mới tổn thương vết thương cũ, từ nhỏ đến lớn, lại từ nhiều đến ít. Hiện giờ Lâm Tịch đã không cần lại đi sóc phong nhai, nàng mặc dù còn chưa tới luyện thần hoàn hư, thế nhưng là chỉ cần kiếm đãng cửu châu tại tay, những cái đó kiếm khí đã không đả thương được nàng mảy may. May mà bản thân liền là luyện đan sư, có thể ăn một ít tiêu trừ vết sẹo thuốc trị thương, nếu không chú ý này cỗ thân thể đã không có cách nào nhìn. Nghĩ muốn sử dụng xuất sắc nhất thần khí, liền muốn có xuất sắc nhất bản lãnh. Cho đến giờ phút này, Thanh Tử Câm rốt cuộc thừa nhận, tại chọn đồ đệ thượng, phụ thân thật so với chính mình sáng mắt sáng lòng, này cái hắn một lần đã từng nghĩ muốn khu trục đệ tử, kỳ thật so hắn cường. Lâm Tịch mang cho Giả Khiển mấy người chấn động, xa không có mang cho ngũ sắc ma tông người chấn động tới mãnh liệt, so sánh với Thương Lan tiên vực tu sĩ nhóm càng chấn động tại kia thanh thần khí chi uy. Bọn họ cảm thấy, chú ý có thể như thế hung hãn mãnh, tất cả đều là thần khí gia trì. Giả Khiển nguyên bản đã tắt giã vọng lần nữa xuần xuần dục động, hắn khát vọng có được này đem thần khí trình độ, vượt qua hắn muốn lấy được môn chủ chi vị cùng thượng quan Mạt. Đừng nói Giả Khiển, đi theo bên cạnh hắn thanh sam nữ tu cùng với khác ba người mắt bên trong cũng tất cả đều là xích quả quả dục vọng. Này, chính là thần khí sao? Bản chương xong, cách chương.